Chương 512, thiêu thân lao đầu vào lửa. Thực sự là không cam lòng A Diêm Nhạc cười khổ, không nói thêm gì, đi tới không xa một bộ thi thể trước, ở đông đảo giáp sĩ mắt nhìn chằm chằm chung rút ra ban đầu trôi này màu xanh đoàn kiếm. Hạ thanh kiếm kia La Phù ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn kỹ Diêm Nhạc động tác. Đoàn kiếm, giơ lên, nằm ngang ở cần cổ, đang muốn tự vẫn, tự mình đoạn. Diêm Nhạc khuôn mặt dữ tợn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tràn đầy không cam lòng, kiếm trong tay liền muốn hành động. Bốn phía, một đám giáp sĩ, Mông Điểm, cùng với Diêm Nhạc mang đến mấy người, tâm tình văn nhâm, vẻ mặt bất nhất nhìn Diêm Nhạc động tác, chớ nói chi là này trước sau đứng ở xe ngựa đỉnh, bao hàm thâm ý mà cười thanh niên. Liền như vậy kết thúc rồi à, đây là tất cả mọi người ý nghĩ, muôn người chú ý, Diêm Nhạc bị La Phù bức bách tự vẫn một màn tác động trái tim tất cả mọi người, cũng không phải Diêm Nhạc rất nổi danh, mà là bởi vì Phù Tô chính là chết ở hắn tính toán chung, vì lẽ đó thân phận của hắn đặc biệt mẫn cảm. Kiếm động nửa phần, còn chưa tiếp xúc ra thịt muốn giết ta, đừng hòng đang lúc này, biến cô bất ngờ nổi lên, chỉ thấy một tiếng quát trói thai từ Diêm Nhạc trong mì hệ NG truyền ra, vốn đã hướng mình cần cổ mà đi đoạn kiếm bỗng nhiên xoay chuyển, Diêm Nhạc khuôn mặt điên cuồng, hai mắt trợn tròn, hiện ra huyết hồng, bước chân càng là đạp mà lên, cuốn lên một làn sóng bụi mù, cùng mặt đất dần dần rời xa hướng về La Phủ Dương kiếm đâm tới. Hán, từ đầu tới đuôi sẽ không có khuất phục ở La Phủ, như vậy bất ức tự sát chết đi cho ta hoành không na gì, đoạn kiếm trong tay xé ra không khí, cổ màu xanh thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra âm u quang. Đối với La Phủ, dù cho lúc trước biểu hiện lại quá đáng sợ, Diêm Nhạc QNZ không có một chút nào khuất phục tâm ý, hắn QNZ là hạng người tâm cao khí ngạo. Thật vất vả trở thành thái tử sáng người, chỉ lát nữa là phải thăng chức tăng lương, cưới vợ bạch phú Mỹ, đi tới nhân sinh đỉnh cao, làm sao có thể liền như vậy chết cơ chứ, cho nên đối với La Phù uy hiếp, hắn là rất không cam tâm. Ngươi cường thì lại làm sao, thực lực mạnh liền có thể tùy ý bức người đi chê tờ sao, nếu như thế, ta còn không bằng liều mạng một lần, tháng, tắc tiền đồ sán lạ, bại, QNZ bị chết không an. Diêm Nhạc nhưng là chuẩn bị dùng một đòn tối hậu đến bắt xuất một cái tương lai, Diêm Nhạc lớn tiếng gào thét, muốn rách cả mí mắt, đem tất thân lực lượng rót vào ở đoạn kiếm trong tay bên trong. Chân khí màu đen rót vào chuôi này đoạn kiếm, thoáng chốc, cổ màu xanh trên thân kiếm lại hiện ra xảy ra chút điểm ô quang, hợp đoạn kiếm bản thân ánh sáng màu xanh, xem ra quỷ dị cực kỳ. Nhưng mà đối mặt này đem hết toàn lực một đòn, La Phủ đứng ở xe ngựa bên trên, thân như thanh tùng, nguy nhưng bất động, chỉ có tay háo theo thanh phong từ từ vung lên. Xoạt đoạn kiếm đâm rách bụi mù, từ dưới lên, tà đâm mà đến, kiếm lâm diện, sắc bén kiếm khí thô y đến mư cờ La Phủ tóc đen rung chuyển. Chỉ lát nữa là phải đâm trúng La Phủ đầu lâu, ở trên đầu của hắn mở ra một đóa yêu diệm đóa hoa, La Phủ nhưng là mặt không hề cảm xúc, làm như không thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay khi đoạn kiếm đã sắp muốn đụng tới da thịt của hắn thời gian, La Phủ rốt cục động. Hậu phát chế nhân ai cũng không có thấy hắn là lúc nào hành chuyển động, tay phải của hắn, đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hai ngón tay, vương vàng kiềm ở trôi này đoạn kiếm. Tùy ý Diêm Nhạc chân khí không ngừng cổ động, lư cờ tay không ngừng gia tăng, đoạn kiếm như thế nào về phía trước thôi thúc, kiếm, vẫn là nguy nhưng bất động, thật giống như ở La Phủ trong tay mọc ra dễ như thế. Vù La Phủ chỉ kinh lực thôi thúc, chuẩn bị đổ nát trôi này đoạn kiếm, có thể lực hành một nửa. Nhìn thấy thân kiếm hoa văn, đột nhiên lại phát hiện thanh kiếm này tựa hồ khá là nhìn quen mắt, nhất thời ý nghĩ thay đổi, này trước tiên chuẩn bị trước đổ nát đoạn kiếm cương mãnh kình lực QNZ là chuyển đu. Con con con con kiếm, như trước ở rung động, nhưng kiếm nhưng chưa thoái, trái lại Diêm Nhạc đang ở giữa không trung, cảm giác một luồng quỷ dị làm người khó chịu sức mạnh từ trôi kiếm chuyển đến, lực lượng này càng lúc càng lớn, này sợi cảm giác khó chịu QNZ là càng ngày càng mẫn cảm. Rốt cục, trong tay buông lỏng, đoạn kiếm tức thì tuột tay mà xuất, rơi vào rồi La Phủ trong tay. Thấy kiếm rời tay, Diêm Nhạc đột nhiên cả kinh, đã kinh mất đi binh khí, mà lại La Phủ quỷ dị thủ đoạn làm cho hắn lần thứ hai thay đổi chủ ý lùi đang ở giữa trời, liên tiếp lui về phía sau. Diêm Nhạc chuẩn bị sấn La Phủ mới vừa đoạt đi đoạn kiếm sát na ly khai nơi đây. La Phủ cảm giác được Diêm Nhạc động tác, liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì. Hai ngón tay bắn ra. Đoạn kiếm nhất thời ở chính mình chỉ chết đánh toàn, QNZ không bay xa, liền vòng quanh hắn dựng thẳng lên ngón tay xoay tròn, đương mũi kiếm vừa vặn đối muốn Diêm Nhạc phương hướng thời gian La Phù lại một lần chuyển động, rút ra tay đến, một ngón tay, hơi cong, ở đoạn kiếm cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra. Âm một đạo bé nhỏ bụi mù ở La Phù ngón tay cùng đoạn kiếm cuối cùng trong lúc đó nổ tung, sau đó, đoạn kiếm như kinh hồng bắn ra, điện thiểm trong lúc đó, đã kinh ở Diêm Nhạc kinh hai trong ánh mắt từ hắn ngực xuyên qua mà đi. Vành đoạn kiếm ở trên người hắn trực tiếp nhập vào cơ thể bay ra, bay xéo đến mặt đất, ở cắt vàng chung mang ra một cái xa hố, lúc này mới cắm trên mặt đất. Phốc phốc mà Diêm Nhạc trên người, thẳng đến lúc này huyết hoa mới bắt đầu xì ra, như nước thủy triều dâng trào, như sóng bay ra, kinh hai ánh mắt chưa lùi, hắn thi thể từ giữa không chung rơi xuống, tạo nên khói bụi. Vẹo như trước là không có xem chết ở trong tay mình người thi thể một chút. La Phù bóng người trong nháy mắt tiếp theo bỗng nhiên xuất hiện ở đoạn kiếm cạnh, vây tay, đoạn kiếm tới tay, vừa liếc nhìn, rốt cục xác nhận. Quả nhiên là nó ngư trường kiếm A. La Phù khá là cảm khái, lúc trước vốn chuẩn bị đổ nát nó, có thể cũng là bởi vì nhìn thấy thân kiếm ngư chàng hoa văn mới có một chu tờ suy đoán, vì vậy để lại một tay, hiện tại khoảng cách gần đến xem, rốt cục xác định nó chính là ngư trường kiếm. Đem kiếm thu cẩn thận, chứa tiến vào hệ thống không gian. La Phù lúc này mới xoay người hướng về mông điểm đi đến. Có thể đi chưa được mấy bước, hai thanh trường mâu giao nhau, chặn đứng đường đi của hắn. Nhượng hắn lại đây mông điểm suy yếu âm thanh vang lên, nắm mâu giáp sĩ chần chờ một chút, nhưng nghĩ tới La Phù lúc trước giúp bọn họ chém giết chết Phù Tô Điện hạ người, hay vẫn là thả hắn lại đây. Thu hồi trường mâu, La Phù không có để ý những này, đi tới mông điểm bên người, nhìn đã kinh càng thương lão mông điểm, khá là cảm khái nói rằng, đã lâu không gặp mông điểm sắc mặt trắng bệnh, nhìn La Phù nở nụ cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên biến sắc, chính là một miệng máu đen phun ra. Tướng quân hai tên ly mông điểm gần nhất giáp sĩ vội vã vọt tới đem đỡ lấy, La Phù cu nở dê là hơi kinh ngạc, hướng về mông điểm nhìn tới. Nhất thời, nhíu mày lại.